Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, khởi đầu tốt đẹp. Buổi ra mắt ngày thứ hai, ngày 13 tháng 6, 007 Spectre dư luận trực tiếp giải cấm, không chút huyền niệm địa trở thành truyền thông bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Phim tổng hợp truyền thông cho điểm không chỉ có đạt tới 8.6 điểm cao vị. Hollywood báo cáo giả còn khen ngợi bộ phim này là gần nhất 10 năm đến tốt nhất một bộ 007 đại điện ảnh. Dư luận được đến khẳng định đồng thời. Hoàn toàn mới 007 người đóng vai Pierce Brosnan. Cùng với nữ tính M phu nhân cùng tuổi trẻ quy tiến sĩ các phương diện cải biến. Đều phải đến rộng khắp tán thành. Westeros hệ thống tận lực thôi thúc dưới. Internet trên bình đài đối với bộ phim này thảo luận càng là trở thành các đại môn hộ xã giao. Website điểm nóng, đặc biệt là làm chứng màu xuất hiện Sally Enzo tổ ba người cùng với ngay sau đó liên lụy mà. Ra đặc công điện ảnh vũ trụ, Hollywood thương nghiệp điện ảnh, dư luận thậm chí đều không nhất định là phòng bán vé tính quyết định nhân tố. Phim nhân khí khắp nơi càng trọng yếu hơn. Một khi gây nên toàn dân cấp bậc bàn tán sôi nổi. Dù cho bộ phim này dư luận tạm được, theo chúng tâm lý dẫn đạo dưới, rất nhiều người cũng sẽ không tự chủ được mua vé vào sân. Hiện tại, 007 Spectre không chỉ có nắm giữ tuyệt hảo dư luận. Bộ phim này đáng giá bàn tán sôi nổi tiêu điểm càng là rộng khắp. Thương nghiệp tiên cảnh cơ hồ có thể suy ra. Thời gian rất mau tới đến ngày 14 tháng 6, thứ 6, vạn chúng chờ mong phía dưới. 007 Spectre tại Bắc Mỹ lấy 3.346 khối màn ảnh quy mô mở họa. Vì tránh né 007 Spectre phong mang, tuần này trừ bộ này siêu cấp đặc công mảng lớn. Hắn mở họa điện ảnh chiếu lên quy mô đều tại 1.000 khối trong vòng. Không đáng giá nhắc tới. Nương theo lấy 007 Spectre nặng cân mở họa, còn có cái này vừa mới qua đi một cái phòng bán vé tuần. Trước đây ngày mùng 7 tháng 6, căn cứ Hollywood ngầm thừa nhận khi nắm khi buông thương nghiệp sách lược. Tuần này chiếu lên hai bộ phim mới Long Chi Tâm cùng Quá Tuổi Xin Nhập Học cũng không tính là quá nặng cân, bên trong Long Chi Tâm từ Warner Bros. Xuất phẩm, chế tác thành bản 57 triệu đô la Mỹ. Đạt tới boom tấn cấp bậc, chỉ bất quá, tuy nhiên đã xem như đại dự tính điện ảnh, nhưng chỉ nhìn Warner Bros. Đem bộ phim này đặt ở nhiệm vụ bất khả thi 2 cùng 007 Spectre ở giữa, cũng đủ để tưởng tượng ra phẩm mới hiển lộ ra không sai đối với bộ phim này không có quá lớn lòng. Tin, sự thật cũng là như thế. Bộ này lấy thập thế kỷ Anh Quốc làm bối cảnh giả tưởng mảnh giảng thuật một cái sống một nửa cự. Long trái tim mà biến đến tàn bạo quốc vương bị lật đổ giết chết cố sự. Lúc trước hạng mục đã được duyệt trước đó liền đã tại Hollywood lưu truyền thật lâu. Simon cũng nhìn qua kịch bản. Warner Bros. Còn một lần hy vọng Mel Gibson hoặc là Harrison Ford biểu diễn. Đáng tiếc hai vị siêu một đường đại gia đều biểu thị cự tuyệt. Sau cùng rơi vào Dennis Quaid trên thân. Phim mở họa về sau. Tổng hợp truyền thông dư luận chỉ có 6.3 điểm, miễn cưỡng hợp cách, mặt khác một bộ Quá Tuổi Xin Nhập Học. Chủ yếu là Simon vì bồi dưỡng một đời mới Hollywood phim hài ngôi sao mà lý tưởng. Từ Adam Sandra diễn viên chính, chế tác thành bản chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. So sánh trước đây hai bộ lớn nhỏ hắc mã Romeo and Juliet cùng Mặt Nạ Đen. Quá Tuổi Xin Nhập Học không thể nghi ngờ thì lộ ra bình thường rất nhiều. 6.5 điểm cho điểm, đồng dạng chỉ là đột phá tuyến hợp lệ. Sau đó, ngày mùng 7 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 một cái phòng bán vé tuần. Phòng bán vé nặng cân vẫn là tập trung ở mấy bộ cũ mảnh trên thân. Bảng danh sách hạng nhất không chút huyền niệm, chiếu lên tuần kế, bởi vì không có đối thủ mạnh mẽ xuất hiện. Nhiệm vụ bất khả thi 2 đơn tuần phòng bán vé giảm mức độ bảo trì vô cùng tốt đẹp 35%. Lại thu 57.110.000 đô la Mỹ. Hai tuần thời gian, Daenerys cùng Paramount cộng đồng xuất phẩm bộ này đặc công chiến tranh tình báo mảng lớn tính gộp. Lại phòng bán vé liền đã đạt tới 100 triệu 33,26 triệu đô la Mỹ. trực tiếp trở thành Paramount gần nhất đã qua một năm phòng bán vé thành tích tốt nhất điện ảnh. Người thứ hai rơi tại Warner Bros. Xuất phẩm Long Chi Tâm Trên Thân. Chiếu lên tuần đầu, Long Chi Tâm lấy 2.130 khối màn ảnh mở họa quy mô. Tuần đầu vào sổ đạt tới 168.30.000 đô la Mỹ. Tuần đầu chỉ có 168.30.000 đô la Mỹ. Đối mặt theo sát mà đến 007 Spectre. Long Chi Tâm không phải là Romeo and Juliet như thế đề tài. Dư luận cũng vô cùng bình thường. Dự tính tuần kế giảm mức độ chỉ ít chém ngang lưng. Bản thổ tổng phòng bán vé đại khái khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Phim chỉ là chế tác thành bản thì đạt tới 57 triệu đô la Mỹ. Bản thổ vào sổ 30 triệu. Hao tổn không thể tránh được. Người thứ ba là The Mummy. Chiếu lên tuần thứ tư The Mummy. Đi qua một tuần lấy 39% phòng bán vé giảm mức độ tiếp tục vào sổ 12,01 triệu đô la Mỹ. Một tuần thể lượng đã tiếp gần 10 triệu cánh cửa. Phim bản thổ phòng bán vé tính gộp lại vì 100.3717 vạn USD. Dự tính bản thổ tổng phòng bán vé cùng lúc đầu dự đoán tương đương. Đại khái tại 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Hạng tư Romeo and Juliet. Bộ này kỳ nghỉ hè lấy nhỏ thắng lớn Ái Tình Trên Ngựa Đen chiếu thứ 5 tuần. Vẫn như cũ lấy chỉ là 21% giảm mức độ đem đơn tuần phòng bán vé duy trì tại 10 triệu USD trở lên. Vào sổ đạt tới 10,56 triệu đô la Mỹ. Phim tính gộp lại phòng bán vé cũng tiếp cận 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cánh cửa. Đạt tới 996.70.000 đô la Mỹ. Hạng 5 là Quá Tuổi Xin Nhập Học. Dù sao cũng là phim mới. Bộ này Adam Sandra diễn viên chính kịch vui tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vì 8,2 triệu đô la Mỹ. Lấy phim 10 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản cùng 5 triệu đô la Mỹ tuyên phát tính toán. Dự tính bản thổ 20 triệu hai bên phòng bán vé. Không được tốt lắm, cũng không tính xấu. Thông qua đến tiếp sau phát hành rất nhanh có thể thực hiện lợi nhuận. Top 5 bên ngoài, như là Eraser, Austin Power các loại phim, đã triệt để không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, mặt khác một bộ cỡ nhỏ Hắc Mã Mặt Nạ Đen ngoại trừ. Bộ này đến từ bên kia bờ đại dương phim hành động chiếu lên tuần thứ 3. Tuần kế trên diện rộng chém ngang lưng về sau giảm mức độ thu hẹp đến 22%. Lại thu 3,97 triệu đô la Mỹ. Phim tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 1.938 vạn USD. 5 triệu đô la Mỹ tổng thành bản. Lập tức liền muốn đột phá 20 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đủ để cho rất nhiều xưởng sản xuất cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Los Angeles, Legacy trang viên thứ 7 sáng sớm. Trong nhà ăn theo thường lệ lộ ra rất náo nhiệt. Bất quá hôm nay cùng một chỗ dùng cơm lũ tiểu gia hỏa chỉ còn lại có 4 cái. Seattle, Tiểu Nick, GMT cùng Snow. Tuần trước Veronica tới Bắc Mỹ. Lúc rời đi thuận tiện đem Melbourne cũng mang về Australia. Dựa theo Jeanette thuyết pháp, đây là lão đầu tử yêu cầu. Melbourne dự tính toàn bộ nghỉ hè đều sẽ lưu tại Australia. Lão đầu tử dự định tự mình chăm sóc đồng thời giáo dục chính mình bảo bối cháu ngoại. Còn biểu thị tiểu Nick lớn hơn chút nữa cũng là loại quy củ này. Đến mức nguyên nhân, lão đầu tử nói thẳng Simon nữ nhân bên cạnh quá nhiều. Không biết là ở đâu nhìn đến một số thuyết pháp. Trưởng thành tại trong đám nữ nhân hài tử tính cách dễ dàng biến đến nữ tính hóa. Này làm sao có thể chịu? Tốt a, nói trắng ra. Cũng là lão đầu tử đối Simon sinh hoạt trạng thái bất mãn. Simon đối với cái này không có ý kiến gì. Mà lại chính mình ngày bình thường cũng quất không ra quá nhiều thời gian giáo dục nhi tử. Nhìn xem hiện tại rất tốt chống đỡ lấy gia nghiệp Jeanette đại ca cùng nhị ca. Simon đối vu lão đầu lĩnh vẫn có chút để xuống. Trên thực tế, Simon cũng hy vọng chính mình con trai trưởng tính cách có thể giống ông ngoại hắn một số. Biêu hãn mà cứng rắn, như là năm đó phiêu dương quá hải khai thác Australia đại lục đệ nhất lão ngưu tử. Thực toàn bộ Johnston gia tộc hạch tâm thành viên tính cách trên cơ bản nhất mạch tương thừa. dù cho chưa trưởng thành tại tương ứng trong hoàn cảnh, Simon thực chất bên trong cũng rõ ràng có được tương ứng phẩm chất riêng. Cùng so sánh, nếu như Melbourne một mực tại Legacy trang viên lớn lên, tương lai tính cách còn thật có chút khó nói. Anthony tuần trước lại đi một chuyến Brazil, VSA tư hữu hóa hạng mục. Chúng ta tuy nhiên thông qua Washington quan hệ tiến hành một số tạo áp lực. Nhưng Brazil phương diện vẫn là càng có khuynh hướng hợp tác với phía Nhật. Người Nhật Bản tại Nam Mỹ kinh doanh thời gian dài hơn. Nói tới Australia, Jeanette nói lên Johnston cổ phần khống chế tại quặng sắt sản nghiệp phía trên bố cục. Có điều, Brazil phương diện cũng không có cự tuyệt chúng ta. Johnston cổ phần khống chế đại khái có thể cầm tới 10% hai bên cổ phần. Cùng với nhất định quyền nói chuyện. Trong nhà ăn, Simon nghe Jeanette nói như vậy. Cười lấy nhìn về phía đối diện một trái một phải chiếu cố hai cái nhỏ nhất hài tử Jennifer. Ngươi làm sao nhìn? Nữ trợ lý nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ta không hiểu a. Bất quá, ta cảm thấy Johnston cổ phần khống chế muốn khống chế toàn cầu quặng sắt sản nghiệp. Cái này không quá hiện thực. Cầm tới 10% cổ phần cùng chút ít quyền nói chuyện cũng rất không tệ. Dạng này đủ để thành lập một loại đồng minh. Mà lại, Johnston cổ phần khống chế chủ yếu chỉnh hợp mục tiêu. Ta cảm thấy vẫn là phải đặt ở Australia trong nước. Jeanette nói, cái nhà này bên trong đều biết đâu. Bất quá, chiếm đoạt tất mở đất về sau. Bởi vì giám thị duyên cớ, chúng ta muốn ở trong nước càng tiến một bước cũng không dễ dàng. Hiện tại Johnston cổ phần khống chế cũng là Westerners hệ thống một viên đây. Chính phủ các nước đối với chúng ta đã sinh ra cảnh giác. Nói như vậy lấy, Jeanette vừa nhìn về phía Simon. Trong trí nhớ tất cùng với tất mở đất sát nhập đại khái là năm 2001. Nguyên nhân cũng là mọi phương diện. Hiện tại, đối mặt Westerners hệ thống dạng này đã siêu việt tài phiệt tầng thứ đơn độc kinh tế thể. Nếu như nói phía Tây các quốc gia đối với cái này không có cảnh giác, vậy căn bản không có khả năng. Nói cho cùng vẫn là lực khống chế không thể đạt tới nhất định trình độ. Rốt cuộc thành thục chủ nghĩa tư bản quốc gia. Đối với tư bản bố già, ngược lại thiên nhiên có căm thù tâm thái. Bằng không năm đó Morgan cùng Lạc Khắc Phỉ Lạc cũng sẽ không lọt vào phá giải. Bởi vậy, so sánh cùng tiếp tục tại phía Tây chủ lưu quốc gia sát nhập thôn tính. Suy nghĩ tại thế giới thứ ba quốc gia, tỉ như Nam Mỹ, hoặc là Đông Âu. Cũng vẫn có thể xem là mặt khác một đầu đường ra. Chỉ là, đây đối với Johnston cổ phần khống chế, đồng dạng còn có chút không thích hợp. Nghĩ như vậy, Simon đối Jeanette nói, nếu như không có thể tranh thủ đến quyền khống chế, ta thực cũng không kiến nghị tiếp tục khoản này đầu tư. Nói đến, một khi Johnston cổ phần khống chế quặng sắt số lượng quá lớn, lớn đến đủ để khống chế quặng sắt giá cả, ngược lại khả năng lọt vào nghiêm ngặt phản lũng đoạn điều tra. Jeanette nói, người ý tứ là, cần phải chờ một hồi hắn xí nghiệp, tựa như Hollywood Denery Entertainment cùng Time Warner tập đoàn dạng này. Simon cười lấy gật đầu. Đúng vậy à, Jeanette suy nghĩ một chút. Lại nói, thế nhưng là, chúng ta bây giờ khống chế số lượng cũng không tính lớn đây. Liền 1/4 đều vẫn chưa tới. Nhưng đã siêu việt VSA, Rio Tinto các loại công ty. Không phải sao? Jeanette nhún vai. Simon trên mặt vẫn như cũ mang theo cười. Nói ra, như vậy đi. Qua một thời gian ngắn chúng ta cùng đi Australia nghỉ phép. Đến thời điểm ta cùng lôi bọn họ nghiêm túc nói chuyện. Nghe đến nghỉ phép, Jeanette nhất thời không còn quan tâm gia tộc xí nghiệp sự tình. Con người sáng lóng lánh. Cụ thể từ lúc nào a? Tháng 8, các loại Verizon điện tín lên sàn về sau. Chúng ta lập tức xuất phát. Đây chính là ngươi nói. Không cho phép đổi ý. Đương nhiên sẽ không. Vậy ta gần nhất liền bắt đầu an bài. Dạng này, quyết định kế hoạch, bữa sáng tiếp tục. Simon vẫn là không khỏi suy tư vừa mới sự tình. Brazil đệ nhất đại quặng sắt xí nghiệp VSA, đã từng thế giới tam đại quặng sắt thương nghiệp. Cung ứng một trong, nếu như khả năng, Simon đương nhiên hy vọng Johnston cổ phần khống chế có thể ăn. Dựa vào Westeros hệ thống, Johnston gia tộc mấy năm gần đây mở rộng cũng có chút cấp tốc. Chỉ là, rất nhiều chuyện tổng khó tránh khỏi hăng quá hóa dở. Nếu như tương lai có một ngày, Johnston cổ phần khống chế tập đoàn ở thế giới các đại chủ lưu quặng sắt cung ứng xí nghiệp bên trong đều cầm giữ có tương đương cổ phần. Một khi xuất hiện quốc tế quặng sắt giá cả bị thao túng dấu hiệu, cái kia mục tiêu thì quá rõ ràng, tìm phiền toái cũng lại càng dễ. Huống chi, người Nhật Bản vì giải quyết tự thân tại tư nguyên phương diện nỗi lo về sau, tại toàn cầu các nơi đều kinh doanh đã lâu. Đã từng VSA, nhìn như Brazil đệ nhất đại quặng sắt xí nghiệp. Hậu trường người khống chế thực thì là Nhật Bản tài phiệt. Dù cho ngay sau đó phía Tây chủ lưu dư luận khuynh hướng là chèn ép Nhật Bản. Muốn theo người Nhật Bản trong tay tranh đoạt khối này đối phương kinh doanh đã lâu thịt mỡ. Cũng không dễ dàng. Nếu như chỉ là cầm tới chút ít cổ phần, còn không bằng không muốn. Mặt khác, Simon vẫn là càng hy vọng Johnston cổ phần khống chế có thể đem tinh lực chủ yếu thả tại Trung Quốc. Cùng với, quay chung quanh tự thân tương đối quen thuộc sắt thép sản nghiệp tiến hành tiến một bước đa nguyên. Hóa phát triển, đúng lúc sang năm cũng là một cái cơ hội. Năm 1997, châu Á khủng hoảng tài chính, tiến một bước kéo theo toàn bộ thế giới kinh tế tiến vào một lần thung lũng. Cũng sẽ tạo thành toàn cầu sắt thép dây chuyền sản nghiệp một lần hoàn toàn mới tẩy bài. Nói tóm lại, đã từng tạo thế chân vạc thực liền rất tốt. Không có người có thể chiếm hết chỗ có chỗ tốt. So sánh tại đơn độc lĩnh vực mở rộng, đa nguyên hóa cũng càng có thể chống cự tiềm ẩn mạo hiểm. Thực tựa như Hollywood, nếu như chỉ đặt chân điện ảnh chế tác, một nhà đại xưởng sản xuất rất khó phát triển hưng vượng. Chỉ có quay chung quanh toàn bộ truyền thông giải trí sản nghiệp hình thành một cái to lớn đa nguyên hóa sản nghiệp tụ quần. Tựa như lúc này Daenerys Entertainment. Dạng này mới có thể ngạo thị quần hùng. Simon cũng không nghĩ tới để Johnston cổ phần khống chế đi đặt chân tự thân chưa quen thuộc điện tử, video các loại lĩnh vực. Chỉ là quay chung quanh sắt thép ngành nghề tương quan kéo dài. Như là vận chuyển, tinh luyện kim loại chờ một chút. Nếu như thâm canh mật thám, đồng dạng có thể hình một cái sản nghiệp khổng lồ tụ quần. Mà lại đồng dạng có thể như là Daenerys Entertainment dạng này. Chỉ cần khống chế đầy đủ tư nguyên, hắn quặng sắt thương nghiệp cung ứng, dù là cũng không cổ phần khống chế, cũng như cũng cần đối Johnston tập đoàn cúi đầu nghe theo. Bữa sáng về sau, cái này thứ bảy cũng không có trong nhà nghỉ ngơi. Hôm nay an bài rất nhiều công tác. Simon 9 giờ đến Daenerys hãng phim. Đầu tiên thấy là 007 Spectre ngày đầu phòng bán vé số liệu. Mở họa ngày đầu tiên. Coi là nửa đêm tràng. 007 Spectre ngày đó vào sổ đạt tới 18,63 triệu đô la Mỹ. Ấn cứ như vậy lái hướng thành tích. Bộ này cũng coi là đặc công điện ảnh vũ trụ khúc dạo đầu chi tác. Cuối tuần đầu phòng bán vé đại khái sẽ ở 50 triệu đến 60 triệu đô la Mỹ ở giữa. Tuần đầu 7 ngày dự tính vì 80 triệu đến 90 triệu đô la Mỹ. So nhiệm vụ bất khả thi 2 còn muốn càng thêm xuất sắc. Rốt cuộc nội tình để ở chỗ này. Mà lại, 75 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản trên cơ sở. 007 Spectre tiên phát đầu nhập thế nhưng là đạt tới 50 triệu đô la Mỹ. Vì cũng là một lần hành động mở ra cục diện. Hiện tại, tuần đầu 80 triệu đến 90 triệu thành tích. Bộ phim này Bắc Mỹ tổng phòng bán vé có hy vọng trùng kích 300 triệu đô la Mỹ. 007 luôn luôn là hải ngoại đầu to. Toàn cầu vào sổ khả năng tại 700 triệu đến 800 triệu hai bên. Khởi đầu tốt đẹp, lấy bộ phim này thành tích. Chỉ cần cuối năm Sally Enzo thành tích có thể bước vào 100 triệu nguyên phòng bán vé câu. Lạc bộ, toàn bộ đặc công điện ảnh vũ trụ kế hoạch liền có thể thuận lợi chấp hành đi xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.